tục lạc giang hồ, chương 35, Tam tử Hoàng Kim Đài 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đồng Thanh đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy ngồi trên bậc thang ở sườn núi đều là chi sĩ đầy lòng nhân ái, thân mặc bố y, trên người chỉ mang theo vũ khí, không có quân trang. Hỏa Tầm Xưởng Minh lại càng lười nhác, dựa vào vách đá tựa hồ sắp ngủ rồi. Không hề giống như có quân đội của triều đình muốn tấn công lại đây, mà giống một đám người lười biếng đang chờ tập hợp lúc sáng sớm. Lý Đông Thanh nói, chúng ta chỉ có những người này sao? Đương nhiên không phải, Diệp A Mai nói, dưới tay của cha ta còn mang theo một nhóm, phải đợi binh mã đến mới có thể xuống dưới. Tại sao, lúc này đương nhiên là không thể lộ diện, Diệp A Mai nói, đều là nhân vật có máu mặt. Lý Đông Thanh hiểu rõ, nguyên lai là không thể tới cùng dân chung vui. Người giang hồ khi phô trương so với tướng quân trong triều đình còn lớn hơn, đương nhiên không thể hạ thấp địa vị tôn quý. Không nói Lý Đông Thanh còn từng đọc qua mấy quyển binh thư, cho dù là chưa từng đọc cũng cảm thấy đánh trận như vậy thật hoang đường. Lý Đông Thanh nhìn ngọn núi, nói, địa thế này, dễ thủ khó công, nếu dùng đá lăn cùng nước nóng đến thủ sơn, nhất định khiến bọn họ khó bước lên một bước. Hắn chỉ là thuận miệng một chút, Diệp A Mai lại nói, dùng trò như vậy chẳng phải mất mặt hay sao? Lý Đông Thanh nhìn nàng một cách gật gật đầu, mà trong lòng không có mấy phần tán đồng, chỉ là có thể hiểu được trong lòng Diệp A Mai cũng xem thường quân đội của triều đình, cảm thấy dùng sách lược tác chiến quá mức mất mặt. Hắn không có cách nào kiểm soát, kỳ thực cũng không quá muốn kiểm soát ai. Người giang hồ vốn sinh trưởng dã man như vậy, cho dù thua, Lý Đông Thanh nghĩ, cũng là bài học kinh nghiệm cho chính họ. Nói cho cùng, Lý Đông Thanh chỉ hy vọng mấy người Ninh Hòa Trần có thể sống sót trở về mà thôi, thôn Bắc Hải kể cả thua rồi, nhiều nhất cũng chỉ tạm thời chán nản, cho dù thất bại hoàn toàn, dưới cái nhìn của hắn cũng không ảnh hưởng gì, thậm chí giang hồ mất đi tất cả đó cũng là ngắn ngủi, sớm muộn cũng có một ngày muốn quật khởi, Lý Đông Thanh cảm giác những đau khổ này đều chỉ là chuyện nhỏ. Từ sau khi hắn trải qua thống khổ, cảm thấy rất nhiều thống khổ trên đời này không đáng nhắc tới, vậy cũng xem như là chuyện tốt của hắn. Nam nhân của Diệp A Mai tên là Từ Phượng hỏi hắn. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Sắp tròn 17, Lý Đông Thanh nói. Từ Phượng than thở, chính là tuổi tác tốt đẹp. Lý Đông Thanh nở nụ cười. Từ Phượng nói, hơn ngươi 10 tuổi có thừa. Ta nghe nói ngươi là đồ đệ của Ninh Hòa Trần. Đúng, Lý Đông Thanh nói, chỉ là hắn lúc thường đều không quá chú ý đến tổ tức của mình, nhìn không khác gì người bình thường, cũng không giống cao thủ, chỉ giống một thiếu niên bình thường. Từ Phượng nói, ngươi lát nữa cứ đứng bên cạnh ta cầm chặt đao của ngươi là được. Diệp A Mai lườm một cái, nói, hắn rất lợi hại, ngươi không cần làm chuyện thừa thãi. Lý Đông Thanh lại cười, dáng vẻ rất nhu hòa ấm áp, Diệp A Mai nhìn hắn nửa ngày, nói. Tiểu tử này, đúng là lớn lên không ít, có yêu thích cô nương nào không? Lý Đông Thanh nói, không có, Diệp A Mai nói, đừng để Ninh Hòa Trần ảnh hưởng đến ngươi quá nhiều, y giống như hòa thượng vậy, phí cả gương mặt. Ngươi cũng không thể uất ức như thế. Lý Đông Thanh liên tục xua tay, mặt có chút ửng đỏ, xin tha nói. Không đề cập tới cái này. Diệp A Mai càng nhìn lại càng thỏa mãn, cũng bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí này quả thực không hề giống tình hình trước chiến trận, đến ngay cả Từ Phượng cũng quá mức thong dong. Trong lòng Lý Đông Thanh mơ hồ bất an, thực ra là đến từ tâm lý không coi trọng trận chiến của mọi người. Nếu như nói thua cũng nhất định là thua ở điểm này. Ngày hôm nay bầu trời ngay cả một cơn gió cũng không có, vùng mây cuối trời xám xịt, xa xa núi non trùng điệp mang theo sương mù mịt mờ, tiếng vó ngựa nặng nề từ trong thung lũng truyền đến, hơi hơi chấn động. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hơn vạn binh mã đến cùng là trận chiến như thế nào. Thời điểm màn tên đầu tiên bắn đến, mang theo tiếng ngựa hí chuông lớn của thôn Bắc Hải vang lên, cuộc chiến mà Lý Đông Thanh đợi cả một ngày cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Chi Trạch lúc này mới khoan thai đến chậm, xác thực phía sau có không ít cao thủ, những người kia vừa nhìn thân pháp đã biết không tầm thường. Phương Thanh Trạc đáp xuống đất nhìn một mảnh tối om om trước mắt lẩm bẩm nói. Khá lắm, Lý Đông Thanh không nghi ngờ, rất nhiều người căn bản không nghĩ tới binh mã của triều đình cường tráng đến đâu, nhưng những người này hẳn là đã có thêm kiến thức không nên nhắm mắt làm liều. Đại tướng quân dẫn đầu càng oai hùng dị thường, dưới thân là một con ngựa cao lớn, trên tay là một hỏa tiêm thương, hét lớn một tiếng. Các tướng sĩ, Từ Phượng khen, nội lực tốt, Lý Đông Thanh nói, Kiêu Kỵ tướng quân nghiêm trở, tướng quân của Đại Hán đều là trăm người chọn một, không, Từ Phượng nói, này phải là vạn người chọn một, thế nhưng nghiêm trở còn chưa phải tốt nhất, Lý Đông Thanh thầm nghĩ. Cho dù có tràn đầy tự tin, mà nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm cùng binh mã cuồn cuộn không dứt vẫn có chút sợ hãi. Diệp Chi Trạch nói, chúng ta cũng nên ra sân, đừng để người khác tùy tiện hiếp đáp. Lời này nói rất tùy ý, mà mọi người đều nghe thấy được thế nhưng không đợi Diệp Chi Trạch lên tiếng, đã có người vọt xuống quân đội phía dưới. Không có tổ chức kỷ luật có thể xem như là chữa lợn lành thành lợn què, Nghiêm Trợ chuẩn bị tấn công lên núi, lá chắn cùng tấm gỗ che chở mấy cái xe, không nghĩ tới căn bản là không dùng được, thám tử không vào được núi, đều bị bắt lại, bọn họ đi đến dưới núi mới biết tình hình bên trong là như thế nào. Nghiêm Trợ cũng là lần đầu tiên trong đời đánh một trận như vậy, còn chưa chờ song phương chào hỏi, người trên núi đã thẳng tắp vọt xuống tới, giống như đi tìm chết. Hắn hô, không cần hoảng loạn, bảo trì trận hình, thế nhưng các tướng sĩ trong lòng e ngại, đương nhiên muốn đánh, phía trước lập tức trở nên rối loạn. Nghiêm Trợ bó tay toàn tập hét lớn, xông lên cho ta, chấm chấm, Phương Thanh Trạc nhìn mỗi một người đều đi xuống, trong lòng cảm thấy nào nhiệt cũng muốn đi theo, bị Lý Đông Thanh ngăn lại, nói. Để lại người bảo vệ phía sau, bọn họ sớm muộn cũng tới. Phương Thanh Trạc hỏi, ý chưa từng thấy ngươi. Lý Đông Thanh nói, ta là đồ đệ của Ninh Hòa Trần. Ninh Hòa Trần còn có đồ đệ. Phương Thanh Trạc trên dưới đánh giá hắn, ngược lại muốn nhìn xem hắn có chỗ nào hơn người không. Lý Đông Thanh chỉ đứng trên đỉnh núi, hơi híp mắt lại nhìn xuống phía dưới, càng ngày càng nhiều tướng sĩ xông lên bậc đá, Lý Đông Thanh rút đao. Phương Thanh Trạc nhìn hắn, nhìn đến thất thần, có người sau lưng tới chém hắn, hắn mới phản ứng được tiện tay giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa ngẩng đầu, Lý Đông Thanh vung lên đại đao, canh giữ ở bậc thềm cuối cùng, không ai có thể lên được. Diệp Chi Trạch một mình đấu với Nghiêm Trợ vẫn còn có phó tướng, vũ lực phi phàm, che chắn cho đại tướng quân một lát, Nghiêm Trợ chấn chỉnh lại cờ trống, mang theo kỵ binh tinh nhuệ ở phía trước, giết ra ngoài. Nơi này có hơn vạn binh mã, giết cũng phải giết một ngày mới có thể giết xong, Diệp Chi Trạch từ từ cảm giác được không đúng lắm, tựa hồ không giống như bọn họ đã lường trước. Bọn họ muốn dùng vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối áp đảo mấy vạn tinh binh, xác thực không dễ, chiến trận ở trong mắt bọn họ quá dễ dàng rồi. Phương Thanh Trạc vỗ vỗ trên người cũng đứng bên cạnh Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn, lễ phép gật đầu. Phương Thanh Trạc nói, trong nhà của ta có một tiểu muội, là khuê nữ, dung mạo rất tú lệ, không biết huynh đài đã có người trong lòng chưa? Nếu là không có, Lý Đông Thanh thuận miệng, có, Phương Thanh Trạc vô cùng tiếc nuối, chỉ đành nói, vậy đợi đến khi thành không có cũng là có thể tới tìm ta. Chấm, Lý Đông Thanh đến cái tuổi này, luôn bị hỏi những câu như vậy, hắn quyết định sau này nếu có thêm người hỏi, hắn sẽ nói mình có người trong lòng, đỡ phải bị lải nhải. Nghiêm Trợ mang theo binh mã vọt lên, mang tới không ít tinh binh, khiến mọi người cũng chỉ đành đến chặn, công phu của Diệp A Mai có tiến bộ không ít, đã có thể cản lại Nghiêm Trợ cắt đứt tua đỏ trên mũ của hắn. Phương Thanh Trạc cho là Lý Đông Thanh dự định đứng yên ở chỗ này, không nghĩ tới hắn lại lao xuống giúp một chút, chỉ còn dư lại chính mình canh giữ bên trên. Phương Thanh Trạc hô lớn, ngươi mau trở về nhá, ta không chịu nổi. Hòa Tầm Xưởng Minh từ dưới núi giết lên, cười nói. Ta đến thay hắn, lại là một tên sát thần. Lý Đông Thanh đáp lại, một đao chém vào làm Nghiêm Trợ hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại nhìn, Lý Đông Thanh mặt không biểu tình, gấp gáp tấn công, mũi đao hướng lên trên, chống vào cằm Nghiêm Trợ dồn hắn đến góc tường, Nghiêm Trợ không thể lui được nữa, trong lòng cả kinh, cảm nhận chênh lệch rõ ràng giữa hai người. Hắn vươn tay nhấc lên, hai binh khí chạm vào nhau, hắn miễn cưỡng tránh được Lý Đông Thanh, lăn ra khỏi chỗ, Lý Đông Thanh liên tiếp đâm tới, trên thềm đá bị đâm thành từng cái hố sâu, cuối cùng hắn đâm mũi đao vào đất, thân đao cong lên làm lực đẩy, khiến cả người hắn nảy lên, hắn phi thân chặn lại tư thế Nghiêm Trợ lăn ra, một cước đá hắn lên, Nghiêm Trợ trên không trung lật hai vòng, đứng vững rồi rơi xuống, giống như một con báo mà nhìn Lý Đông Thanh. Hắn đến, Diệp A Mai bèn tự giác lui ra, không tham dự quá nhiều, ở bên cạnh ngăn trở những người khác tránh cho có người đánh lén Lý Đông Thanh. Hiện tại chiến cuộc dị thường hỗn loạn, dưới núi loạn thành một đoàn, trên sườn núi lại đầy ắp người, trên đỉnh núi chỉ để lại Phương Thanh Trạc qua một lát, lại có thêm mấy tiểu thư của văn nhân ra đi lên. Anh hùng ngưỡng mộ lẫn nhau, Nghiêm Trợ hỏi Lý Đông Thanh. Ngươi là người phương nào? Lý Đông Thanh lại không thể trả lời hắn, tung ra một đao, nhưng vào lúc này có người từ sau lưng đánh lén, Lý Đông Thanh nghiêng người tránh được, Nghiêm Trợ thừa dịp này đâm một thương tới, Lý Đông Thanh vừa mới tránh qua y phục trước ngực rách một lỗ, hắn nắm lấy trường thương của Nghiêm Trợ, hình như còn cười nhẹ. Nghiêm Trợ thoáng chốc túa ra mồ hôi lạnh, trúng kế rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông Thanh một tay nắm lấy trường thương của hắn, dùng sức kéo về phía sau, Nghiêm Trợ bổ thẳng về phía trước, hắn vội vàng buông tay, Lý Đông Thanh một gối đạp lên ngực hắn, Nghiêm Trợ lập tức miệng phun máu tươi tí tách chảy ra. Lý Đông Thanh không làm nhục tướng quân, chỉ tháo cánh tay của hắn, giao hắn cho Diệp A Mai, Nghiêm Trợ hô lên. Tướng quân chết rồi, còn có phó tướng. Diệp A Mai lại nói, không ai giết ngươi, tự mình đa tình. Bọn họ tuy loạn, nhưng lại có cốt khí hiệp khí, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện uy hiếp người. Diệp A Mai kỳ thực cũng không biết nên xử lý người này như thế nào, theo lý mà nói cần phải giết, nhưng Lý Đông Thanh tha cho người này một mạng, nàng liền không biết nên làm gì bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui, liếc mắt nhìn Nghiêm Trợ một cái, một chưởng gõ cho bất tỉnh thôi. Vương Tô Mẫn xông tới, xách người lên, nói, cô nương, đi sang một bên đi. Lý Đông Thanh trở về trên đỉnh núi, ở trên đỉnh núi nhìn thấy Diệp Chi Trạch giải quyết hai phó tướng, Diệp Chi Trạch nói. Kiêu kỵ tướng quân nếu là 1000 chọn một, vậy người dễ dàng đánh bại tướng quân 1000 chọn một lại nên là người như thế nào? Lý Đông Thanh chỉ nói, ta là đồ đệ của Ninh Hòa Trần, cách chương.